Luân hồi đại kiếp chủ, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 79, tuyệt vọng. Vì yêu tâm ác ê minh chủ hạ, a, ta cổ đạo tiên thề, đều ta tu luyện thành công, tất chém giết người kia. Cổ đạo tiên thoáng giãy giụa thoát trói buộc, lập tức giống to kêu to. Bên cạnh, Mạc Tiêu Dao cầm lại chính mình Phi Long kiếm, có chút mất hồn mất vía. Vị này kiếm tiên tựa hồ còn khó hơn lấy tiếp nhận. Chính mình lại bị một cái hạng người vô danh một kiếm khiêu lật hiện thực, còn không mau đi, lưu lại này mất mặt sao? Trong lúc bất chợt, chợt nghe có một tiếng quát nhẹ, trên không trung hiển hiện ngũ sắc tường vân, nhất đạo huy hoàng kiếm quang. Chỉ là rơi xuống đất một cuốn, liền đem Thục Sơn kiếm phái mấy người đệ tử xoáy lên. Phá không mà đi, gặp qua Trúc Vân sư thúc. Mạc Tiêu Dao nhìn thấy trước người một vị lão giả, thân mặc đạo bào, khuôn mặt gầy gò, liền vội vàng hành lễ. Sư thúc, muốn cho chúng ta báo thù à, nhanh chém kia yêu nhân. Cổ đạo tiên kêu lên, bên cạnh Trúc Anh Tư nghe xong. Nội tâm đầy tư vị không tốt, thầm nghĩ, người trước miệng ra vô lễ, đại ca ca mới giáo huấn ngươi, cũng không đả thương, ngươi liền muốn giết người, không khỏi quá mức bá đạo. Đệ tử lần này đi ra ngoài làm việc, không chỉ kẻ vô tích sự, trả lại gãy mặt mũi của Thục Sơn kiếm phái, thỉnh sư thúc giáng tội. Mạc Tiêu Dao đỏ mặt lên, lại tạ tội đạo. Chỉ là một người thần thông cảnh đệ tử thất bại, chẳng lẽ Thục Sơn liền uy danh quét sân? Trúc Vân lão đảo vẫy vẫy tay, về phần Hỏa Long động phủ, lại càng là có cũng được mà không có cũng không sao chi vật. Ngươi quên việc này lớn nhất mục đích, làm sao dám quên? Mạc Tiêu Dao nói, Tam Tiên Nhị Anh, Thục Sơn đại hưng, hiện giờ chúng ta đã tìm được 4 vị sư đệ sư muội. Chỉ là Tam Tiên đứng đầu chậm chạp tìm không được. Trưởng giáo đã từng có ngôn, Tam Tiên Nhị Anh khí cơ tương liên, bởi vậy ta mới mang theo 4 vị sư đệ muội xuất ra, hy vọng thiên cơ lưu chuyển, để cho kia một tiên tự hiện. Nhưng ở trận thiếu niên anh kiệt, ô, chẳng lẽ? Mạc Tiêu Dao nội tâm cả kinh, nghĩ tới cái kia đấu bại chính mình thiếu niên, cổ đạo tiên thân phụ đại khí vận, có thể khiến hắn kinh ngạc, tự nhiên cũng không kém chút nào. Đồng thời thiếu niên kia, đích sắc kỳ tài ngút trời a. Trúc Vân lão đạo vuốt vuốt chòm râu. Tuy lão đạo còn có chút không chuẩn xác, nhưng đã có vài phần nắm chắc là hắn. Chỉ là các ngươi trở mặt, không tốt trực tiếp muốn mời, cũng không thể trói lại người này. May mà có Tào Thu bên kia lai lịch, luôn có thể thăm dò được. Đợi lão đạo trở về núi hỏi một chút trưởng môn, mới quyết định, hết thầy cần tuân sư thúc phân phó. Mạc Tiêu Dao nghĩ đến đánh bại chính mình, có lẽ là tương lai tiểu sư đệ, trong nội tâm bỗng nhiên sống khá giả hơn nhiều. Ngược lại là cổ đạo tiên, vẻ mặt trợn mắt há hốc mồm, hắn sớm đem Phương Tiên ghi hận. Lúc đầu vốn nghĩ là ngày sau tu vi đại thành tựu lấy lại danh dự, nhưng lúc này mới biết cái kia ác nhân lại có thể là Tam Tiên đứng đầu, chính mình mệnh trung chú định lão đại. Đây chẳng phải là nói chính mình vô ích bị đánh cũng lại tìm không trở về trang tử sao? Hắn nguyên bản còn đối với mình Tam Tiên nhất thân phận đắc chí, hiện tại bỗng nhiên cảm giác nhân sinh tối quá ám, hận không thể khóc lớn một hồi. Phương Tiên lúc này lại thản nhiên mang theo đồ nhi lại trở về Ô Dương Thành. Hắn tên đồ đệ này trên người còn có chút tình cảm gút mắc, ước hẹn 3 năm gần tới chi bằng đi giải quyết. Một đường phi độn thời điểm, Phương Tiên cũng đang suy nghĩ chính mình ngày sau tu hành. Thần thông cảnh tu sĩ đã xem như tán tiên nhất lưu, muốn đột phá kim đan, lại khó chi lại khó. Những lấy đó pháp quyết luyện liền bổn mạng thần thông, đã tuyệt thành đan trông cậy vào. Chỉ có linh quyết hỗn tạp trong đó mới có đan thành trung hạ phẩm cơ hội. Chính mình luyện liền thần thông đạo bí quyết, căn cơ vô cùng hùng hậu, lại có hỏa long kiếm cùng cửu thiên huyền hỏa giám. Hạ tam phẩm kim đan tông sư cũng không quá quan tâm thấy đập vào mắt. Cửu phẩm bát phẩm kim đan nói không chừng tiện tay giết được. Thất phẩm kim đan cũng đã có qua, gặp được ngũ phẩm lục phẩm, đại khái cũng chỉ có thể năm khai mở. Về phần thượng tam phẩm kim đan, kia đều tất nhiên là được chân truyền. Phương Tiên lại tự đại, cũng không thấy có thể cách một cái đại cảnh giới chống lại đệ tử chân truyền. Lúc này ta đã luyện liền thiên hỏa diễm long đại thần thông, kế tiếp kia sợ cái gì cũng không làm. Khổ tu 50 năm, tất có thể đúc thành một mai nhị phẩm cửu hỏa diễm long đan tới. Từ trước có thể thành kim đan người, truyền thừa, tư chất, cơ duyên, mệnh số thiếu một thứ cũng không được. Phương Tiên chiếm đại khí vận trong người, mệnh số không thiếu, tư chất cũng là thật tốt, lại có thanh thuộc tính, bàn tay vàng, sẽ không bị cái gì bình cảnh làm khó. Thành tựu kim đan thật sự chỉ là một chuyện nhỏ, nhưng nhị phẩm kim đan chỉ là yêu cầu thấp nhất, như sẽ tìm chút cơ duyên, chưa hẳn không thể luôn cố gắng cho giỏi hơn. Cô đọc nhất phẩm mặt trời chân dương đan, trung quy đan thành vô hối, không có sửa lại. Nếu như nói kim đan lúc trước, tu hành pháp môn trả lại miễn cưỡng có thể đổi, kết đan sẽ không loại chuyện tốt này. Con đường định ra, tương lai cũng có thể nhìn ra hơn phân nửa. Này mặt trời chân dương đan, được xưng nhất phẩm trong nội đan cực phẩm. Nếu có thể thành tựu, ngày sau rất nhiều chỗ tốt. Đồ nhi, Phương Tiên đem độn quang rơi vào Ô Dương Thành. Đối với Lục Hầu nói, ngươi 3 năm chi kỳ gần tới, có thể về nhà một chuyến, chấm dứt mọi việc, đến lúc đó như trả lại nghĩ tiếp tục tu luyện, liền đi Tử Hà Quan tìm ta, cầu tiên vấn đạo hạng người. Tuy tâm tính hơn người, nhưng luôn có thật nhiều sự tình vô pháp dứt bỏ, lại càng không cần phải nói, Lục Hầu còn có tình khoản nợ trong người, nếu thay đổi Trúc Vân lão đạo lúc này, đó là kiên quyết không chịu thu đồ đệ. Nhưng Phương Tiên không quan trọng, chung quy chỉ là vì chấm dứt nhân quả mà thu đồ đệ. Đem đạo bí quyết, bảo bối ban thưởng, nếu thật sự không triển vọng, đây cũng là như thế. Đệ tử tuân mệnh. Lục Hầu đi qua đoạn này thời gian dạy bảo, ngược lại là hoàn thành 100 ngày trúc cơ, tại thể nội sinh ra một tia pháp lực, tiến nhập diễn pháp cảnh giới. Bái tạ lão sư, nhất thời bấm niệm pháp quyết, phóng ra 6 ngự ngựa, phi độn mà đi. Phương Tiên nhìn qua hắn như thế, chỉ là lắc đầu bật cười, phối hợp đi Tử Hà Quan. Kia Tử Hà chân nhân nhìn thấy hắn lần nữa đến nơi, nhất thời mừng rỡ vô cùng, hầu hạ ân cần, lại đem Huyền Cương Ma Long Pháp thượng một ít bí quyết lấy ra thỉnh giáo. Lão đạo này lúc trước đoạt được truyền thừa quá mức thô thiển, dù cho nắm bắt tới tay chân pháp, cũng không cách nào trực tiếp tu luyện. Phương Tiên lại là mạnh như thác đổ, thuận miệng chỉ điểm vài câu, để cho Tử Hà lão đạo vui mừng vô cùng. Hiện giờ hắn bước vào tán tiên chi cảnh, thọ nguyên kéo dài, ngược lại du nhàn dỗi, biết một ít lao động nhàn hạ kết hợp đạo lý. Mỗi ngày chỉ là pha trà phẩm trà, thỉnh thoảng lật xem hỏa long bản chép tay. Đương nhiên không phải là nhìn hỏa long chân nhân kia một thân đạo pháp, mà là quyền đương nhìn bản du ký, tiêu khiển một chút. Một ngày này, liền đọc được một kiện chuyện lý thú. Nói là cổ đại có một cái đạo hạnh chi sĩ, bản thân pháp lực không ra làm sao, nhưng lo liệu công đức đến nói, làm hơn nhiều chuyện tốt, tích lũy thiện công 30 vạn. Nhìn qua khí sĩ thấy, cũng nói người này thể có kim quang, tất phúc trạch lâu dài. Kết quả không biết như thế nào, chọc phải Côn Luân trong ma cung một cái nhân vật lợi hại. Ma giáo người cũng mặc kệ cái gì công đức, trực tiếp đánh lén chém giết. Có đạo đức chi sĩ lại vòng vo đệ nhị thế, rất có phúc duyên, thức tỉnh túc tuệ, như trước vào con đường. Ma giáo người lại không buông không bỏ, như cũ ám sát, như thế liên tiếp cửu thế. Hiệu vi, cửu thế thiện nhân. Kết quả lớn như vậy phúc duyên, luân hồi mấy lần về sau cũng cứng rắn hao hết. Thứ chín thế chỉ là không có tư chất phổ thông phàm nhân. Túc tuệ mông muội, chán nản thất vọng, cơ duyên hao hết, lại cũng vô vọng trường sinh. Tuy kia ma giáo trưởng lão kết cục cũng không ra hồn. Có thể nói lưỡng bại câu thương. Hỏa Long chân nhân cuối cùng lời bình nói. Tu đạo chi sĩ, pháp lực làm gốc, công đức thứ hai, nếu không có hộ pháp thần thông, dù có trường sinh đạo quả, lại có thể thế nào? Ngôn ngữ giữa, vô cùng thổn thức, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.